cả TG ra mà xem tu chân nói chuyện phiếm quần. Event thi thánh, chủ đề, mùa thu, cách chương.